Ngọc Thương trầm ngâm một lúc, dường như đặt quyết tâm, thả ra tin tức công tử bái sư. Cách Chương